Đại kiếp chủ, chương 11 thái độ quyết định tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số thời khắc Phương Nguyên rất hào phóng, nói những cái khác đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn rất nguyện ý đắm chìm trong tiểu thế giới của mình đi tu hành, đi nghiên cứu, nhưng một số thời khắc hắn lại rất keo kiệt người khác vũ nhục đối với mình, tại chỗ liền muốn trả về coi như lúc này đối mặt với Chu Thanh Việt ngươi dùng một mảnh lá khô đánh đầu của ta, ta liền dùng đầy đất lá khô thờ mặt của ngươi càng mấu chốt chính là Chu Thanh Việt bây giờ nổi giận trong bụng, vào lúc này lại trọn vẹn quên phát ra. Trong sân tiên môn đệ tử khác cũng giống như vậy, mỗi người con mắt đều trừng chuông đồng, thật lâu nói không ra lời. Bởi vì bọn hắn lúc này chan chứa đầy mắt chẳng qua là không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Bọn hắn bây giờ tu vi còn thấp còn không cách nào thông qua khí thức của nhau tới phán đoán chính xác tu vi của đối phương, chỉ có khi đối phương có chỗ biểu hiện lúc mới có thể lý giải đại khái. Mà thông qua một mảng lớn kia nện vào trên mặt mình lá khô, hắn đã minh bạch Phương Nguyên tu vi. Thanh Dương Tông luyện khí tâm pháp bên trên có chính xác miêu tả, chỉ có đạt đến luyện khí tầng 1 cảnh giới về sau, mới có thể làm được pháp lực ngoại phóng, dẫn động thiên địa lực lượng, nhiếp lấy ngoại vật tùy tâm mà truyền, Phương Nguyên có thể khống chế đầy đất lá khô này, liền đại biểu lấy hắn. Tu vi của hắn, thình lình đã đạt đến luyện khí tầng 1 đại viên mãn. Mặc dù trực tiếp cuốn lên đầy đất lá khô này, tại trên độ khó thậm chí còn thấp hơn hắn vừa rồi tinh chuẩn khống chế một mảnh lá khô kia tựa như là nắm ngân châm nện vào trên bia ngắm kém xa đem một cái ngân châm chính xác đinh đến hồng tâm càng cần hơn kỹ xảo, nhưng cái này không thể nghi ngờ biểu lộ một cái đơn giản nhất vấn đề, vậy chính là, hắn vừa mới một mực đang cười nhạo Phương Nguyên, trên tu vi thế mà không thua kém chính mình. Cái này sao có thể? Một tạp dịch đệ tử đi vào cửa không phải phải làm việc sao, hắn nào có thời gian nào tu hành? Chính mình sau khi vào tiên môn tu hành chăm chỉ, lại có trưởng lão chỉ điểm, lúc này mới trong vòng một tháng, đạt đến luyện khí tầng 1 cảnh giới đại viên mãn, nhưng tên tạp dịch này, hoàn toàn không có tài nguyên, hai không người hướng dẫn, ba không thời gian tu hành, hắn lại là làm sao làm được. Tạp dịch đệ tử cùng tiên môn đệ tử chênh lệch đúng là càng ngày càng lớn, nhưng ở vừa bắt đầu chênh lệch này còn không lớn như vậy. Phương Nguyên lúc này lại ánh mắt yên tĩnh âm thầm thờ hồn hền mấy cách mới nhàn nhạt mở miệng. Hắn tu vi dù sao còn thấp vừa rồi lần này, thật sự là đem hắn một thân pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này tự nhiên không thể nới một hơi này, hắn chẳng qua là biểu lộ nhàn nhạt đi về phía trước. Đưa tay theo ngây người như phỗng Chu Thanh Việt trên tay đem một khối linh thạch cầm lên, mỉm cười, nói. Tạ ơn, nói xong về sau, liền hướng về tứ phương vừa chắp tay, quay người đi xuống chân núi. Ngươi, chung quanh trong hàng đệ tử tiên môn, có người muốn gọi lại hắn, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Ha ha, quả nhiên không hổ là đã từng giáp tử bảng đứng đầu A, trong một mảnh lúng túng yên tĩnh, cũng là tiểu kiều sư muội bỗng nhiên nhẹ nhàng cười lên, nàng phủi tay, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào Chu Thanh Việt trên mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn các ngươi từng cái, bình thường tu vi nhưng có tiến thêm, liền đắc ý không được bây giờ lại bị người cho vượt lên đi, nếu là trưởng lão biết rõ các ngươi tại lão nhân gia ông ta dạy bảo xuống, tu vi thế mà còn không bằng một vị chính mình gọt rũa tạp dịch đệ tử, không biết muốn làm sao phạt các ngươi đây, còn ở lại đây làm cái gì, không nhanh đi về hào hào tiến hành tu hành. Tiểu kiều sư muội cái này, có nhân vọng lấy Phương Nguyên bóng lưng, có chút không cam lòng bộ dáng. Cái này cái gì cái này? Tiểu kiều sư muội không vui nhìn hắn một cách, nói. Nhân gia sát thực thắng, ngươi nhìn không ra a, người kia bị chẹn họng một chút mới nói ra. Điều đó không có khả năng a, tiểu kiều sư muội lắc đầu thản nhiên nói. Cái này không có gì không thể nào, chúng ta cũng bất quá là vừa vặn mới bắt đầu tiếp xúc tu hành mà thôi, cùng tạp dịch đệ tử chênh lệch không có lớn như thế. Chính là linh thạch bực này tu hành chi vật đều chỉ là vừa mới lĩnh tới tay, vừa rồi lúc đánh trận cược này, các ngươi chỉ là nghĩ, về sau chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn, tạp dịch đệ tử tu vi không có khả năng đuổi kịp các ngươi, nhưng không có nghĩ đến, nhân gia nói vốn cũng không phải là về sau, chẳng qua là hiện tại, nếu bàn về cũng coi là các ngươi mắc lừa. Coi như hiện tại chênh lệch không có lớn như vậy, hắn cũng không có khả năng. Chu Thanh Việt bỗng nhiên mở miệng, mặt đã đỏ bừng. Ai cũng không có gì không thể nào ta vị này Phương sư đệ a, bình thường khắc khổ đều không giống người. Đột nhiên có một tiếng thở dài vang lên, nhưng là tôn quản sự lắc đầu cảm khái nói. Bao quát ta, bình thường cũng chỉ biết là hắn rất cố gắng, cũng là không nghĩ tới hắn tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, liền có luyện khí tầng một viên mãn cảnh giới, phải biết chúng ta những thứ này tạp dịch đệ tử, chỉ có một bản luyện khí sổ, mỗi tháng hai viên đê giai luyện khí đan, cái kia tu hành tiến độ còn không bằng con kiến, trước kia coi như là ta bực này tu vi tiến độ nhanh nhất, đạt tới luyện khí tầng một viên mãn vậy cũng phải hơn 3 tháng a, Phương sư đệ này quả nhiên không hổ là. Nghe hắn nói lại nhảy, một đám tiên môn đệ tử liền đều là ánh mắt bất thiện nhìn lại. Tiểu Kiều sư muội khen tạp dịch đệ tử kia, bọn hắn giận mà không dám nói gì, trước mắt tên tạp dịch này lại khen, bọn hắn liền không thích nghe. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Có người tức giận mở miệng, còn kém trực tiếp chỉ vào cái mũi bảo hắn cút nhanh lên. Ta, Tôn quản sự nao nao, lập tức cười. Ta tại thay phương sư đệ thu nợ nha. Nghe xong thu nợ hai chữ, một đám tiên môn đệ tử này lập tức thần sắc phức tạp, muốn nói cái gì, nhưng lại đóng chặt lại miệng. Tôn quản sự thì mặt mày hớn hở, hướng một đám tiên môn đệ tử này làm cái vái chào, cười nói. Vừa rồi ngoại trừ vị này xinh đẹp tiểu tiên tử, đại gia hỏa đều hạ tiền đánh bạc đúng không? Ta nhớ được vị này dáng người khôi ngô tiểu tiên trưởng là áp một khối linh thạch, vị này khí vũ ngang hiên công tử ra cũng áp một khối linh thạch, vị này béo. Vị này dáng người tráng kiện tuấn ca nhi, lợi hại, ngươi áp 10 khối đúng hay không? Theo cái kia tặc hoạt con mắt nhìn lại, một đám tiên môn đệ tử này sắc mặt đều lập tức trở nên hết sức khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn ở đâu là thực tình muốn áp tiền đánh bạc này à, bất quá là xem ở trên mắt mũi đồng môn, giúp Chu Thanh Việt chống đỡ cái trận mà thôi. Cần biết rõ, đây chính là bọn hắn sau khi vào tiên môn, nhận lấy khối thứ nhất linh thạch so với bảo bối đều chân quý. Vừa rồi cái kia gọi Phương Nguyên ra hòa, đều không có nói cái này, chẳng qua là cầm Chu Thanh Việt linh thạch liền rời đi, cái này cũng khiến cho bọn hắn rất tình nguyện đem tiền đặt cược này sự tình quên mất, nhưng ai có thể nghĩ tới, bây giờ thế mà còn lưu lại một cái thu nợ ra hòa ở trong đây. Chư vị tiểu tiên trưởng, các ngươi là bực nào thân phận, sẽ không rượt nợ chứ? Tôn quản sự cười hắc hắc, hai cánh tay nhanh ngả vào trên mặt người khác đi. Nhìn xem cái kia thon gầy hán tử vẻ mặt tinh minh tiếu dung, bọn hắn đều hận không thể một quyền đập tới. Khục, đường đường tiên môn đệ tử, nói ra tắt nước ra ngoài, chính mình áp tiền đánh bạc, chính mình giao tiền đi. Vừa vặn không khéo tiểu kiều sư muội vào lúc này, thế mà vẻ mặt nhẫn nhịn cười nói một câu. Cái này, đám kia tiên môn đệ tử khí hai mắt bốc hỏa, nhưng vẫn là có một cái xa hoa, chướng mắt một khối này linh thạch cũng gánh không nổi người này, lại càng không cần phải nói là ngay trước mặt tiểu kiều sư muội quỵt nợ, liền hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem linh thạch ném cho Tôn quản sự. Ai, đa tạ đa tạ, Tôn quản sự hết sức vui mừng, cúi đầu khom lưng, lại đưa tay rời khỏi trước mặt người khác. Ngay trước tạp dịch trước mặt, nhất là còn tưởng là lấy mặt tiểu kiều sư muội, những người khác chính là trong lòng lại có không cam lòng, vẫn là đem vừa mới tới tay linh thạch nộp ra, duy có cái kia áp 10 khối linh thạch mập mạp cơ hồ tức xỉu, đem trên tay cái kia chỉ có một khối linh thạch bỏ vào Tôn quản sự trên tay về sau, liền phồng lên cái con mắt, hai tay chống nạnh, một bộ. Đòi tiền không có, mạng có một đầu. Tư thế, ha ha, ta thay phương sư đệ đa tạ các vị tiểu tiên trường. Tôn quản sự đem 5-6 khối linh thạch thu vào, đầy mặt tươi cười làm vái chào, đắc ý đi. Chu Thanh Việt rõ ràng cảm giác được người chung quanh nhìn ánh mắt của mình bên trong ngậm lấy thật sâu phẫn nộ cùng hận ý, biết mình liên lụy đến bọn hắn ném đi linh thạch, hiện tại bọn hắn đều đối với mình bất mãn hết sức, chỉ cảm thấy xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng giận dữ mắng. Chư vị sư huynh, không cần thiết tức giận, linh thạch này ta Chu Thanh Việt sớm muộn trả các ngươi, hận chỉ hận Phương Nguyên tặc kia xảo trá nghèo kết hù lậu. Chu sư đệ, ta có một câu không biết đem giảng hay không? Chu Thanh Việt dẫn họa chảy về hướng đông, lời còn chưa nói hết, liền nghe được bên cạnh tiểu kiều sư muội nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không đến đắc tội vị này tiểu thiên kiêu, gấp vội vàng gật đầu nói. Tiểu kiều sư muội mời nói. Tiểu kiều sư muội thản nhiên nói. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không mỗi ngày nghĩ đến cùng vị kia đã từng đứng đầu tiên bảng gây khó dễ. Chu Thanh Việt nhất thời ngẩn ngơ, mặt chướng màu đỏ bừng. Bên cạnh một vị tiên môn đệ tử cũng có chút bất mãn nói. Tiểu kiều sư muội làm gì hướng về cái kia nghèo kết hù lậu. Ta hướng về hắn, tiểu kiều sư muội cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ta chẳng qua là không muốn để cho các ngươi đắc đội một cái tương lai đồng môn mà thôi. Đồng môn, nghe xong lời này, chúng tiên cửa đệ tử đều là biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lập tức liền có người cười lên, nói. Tiểu kiều sư muội nói đùa, tiên môn mặc dù từng có tạp dịch đệ tử này tấn thăng tiên môn đệ tử quy củ, nhưng bây giờ không phải quá khứ, tài nguyên lớn hơn hết thảy. Tu hành một đạo càng ngày càng khó, luyện khí tầng 2 độ khó so với luyện khí tầng 1 lớn hơn rất nhiều, luyện khí 3 tầng lại là luyện khí tầng 2 mấy lần chi nạn, tạp dịch đệ tử kia liền linh thạch cái này các loại tư nguyên đều không có, càng không sư tôn dạy bảo, chỉ có thể tự mình tìm tòi, chỉ bằng hắn muốn thi vào tiên môn, đây quả thực là chuyện cười lớn a, mấy vị tiên môn đệ tử khác nghe vậy cũng đều là gật đầu phụ họa. Tạp dịch đệ tử nếu thật dễ dàng như vậy trở thành tiên môn đệ tử, cái kia tiên môn này đệ tử thân phận cũng không tránh khỏi quá không đáng giá. Đối với vấn đề này, Tiểu Kiều sư muội từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nhìn phía không nói một lời Chu Thanh Việt. Chu sư đệ cùng hắn có khúc mắc, Chu Thanh Việt há to miệng, lại phát hiện trả lời không được vấn đề này, liền buồn buồn nói. Trước kia không có, nhưng cái này nghèo kiết hủ lậu hôm nay lại dám khinh nhờn ta, thù này nhưng là kết. Đây chính là ta muốn khuyên ngươi địa phương. Tiểu Kiều sư muội nhàn nhạt trả lời một câu, thở dài. Mặc dù tu hành một đạo trước dễ sau khó là không sai, lẽ thường tới nói, tạp dịch đệ tử này càng về sau tu hành tiến độ liền càng chậm, cùng chúng ta chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn, nhưng Chu sư đệ ngươi hẳn là minh bạch ngươi cái này luyện khí tầng một viên mãn cảnh giới, là thế nào tu ra tới, mà nhân gia lại là tại dạng gì hoàn cảnh xuống tu ra tới. Có thể làm thường nhân không thể làm sự tình, lại có thể nhẫn thường nhân không thể nhẫn, tại vốn nên là đứng đầu tiên bảng dưới tình huống, còn có thể đè xuống trong lòng ngạo khí tiến vào tiên môn theo tạp dịch làm lên. Nói đến chỗ này, nàng nhịn không được lắc đầu, khẽ thở dài. Ha ha, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta nếu có như thế một vị đồng môn, không chỉ sẽ không kết thù, mà lại nhất định sẽ thật tốt kết giao. Cách chương.